Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1304, đáp án. Một thân quân trang Duya Tinh mang theo tiểu cô nương tại một đám phổ thông quân nhân hộ tống hạ. Xuất hiện ở đây không phải là thường kỳ quái, một dị năng giả đều không có. Gặp được zombie trả lại hồ nổ súng bậy cái này kỳ quái hơn. Bọn họ làm như vậy nói rõ chính là xuất đi tìm cái chết. Sự tình kỳ quái, Mễ Tử Hiên tự nhiên muốn cầm vấn đề làm rõ. Hắn cũng không muốn cho mình rước lấy nhục phiền toái. Hiện tại hắn phiền toái đã đủ nhiều. Duya Tinh che chở chính mình tiểu chất nữ cảnh sát kính sợ nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi muốn biết cái gì? Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng âm thanh lạnh lùng nói. Rất đơn giản, các ngươi tại sao lại tại đây? Thì tại sao hội hướng zombie nổ súng? Khác nói các ngươi không biết làm như vậy hội đưa tới càng nhiều zombie. Duya Tinh trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên nhìn nàng không nói. Thân thể đột nhiên ở chỗ cũ tiêu thất. Một giây sau liền xuất hiện ở Duya Tinh trước người níu lấy nàng cổ áo đem nàng giơ lên. Ngữ khí lạnh lẽo nói. Ngươi tốt nhất nói thật. Bằng không thì ta không ngại để cho ngươi biết kêu muốn sống không được muốn chết không xong. Tiểu, cô nương chạy qua tới dùng sức đập vào Mễ Tử Hiên chân gào lên. Ngươi thả ta ra gì nhỏ? Ngươi thả ta ra gì nhỏ? Mễ Tử Hiên căn bản cũng không quản tiểu cô nương phát. Lạnh lùng nhìn xem trên trán đã xuất mồ hôi lạnh Duya Tinh. Mễ Tử Hiên cảm giác trong này nhất định là có việc. Trước mắt nữ nhân này đồng dạng không phải là dị năng giả. Hộ tống bọn họ quân nhân cũng không có một cái là. Đám người kia nhìn thấy zombie trả lại ngu ngốc đến nổ súng. Tận thế hàng lâm lâu như vậy. Kẻ đần cũng biết gặp được zombie thời điểm nếu có thể không bắn súng liền không cần nổ súng. Bằng không thì hội đưa tới càng nhiều zombie. Kẻ đần cũng biết sự tình. Duya Tinh những người này lại không biết. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác cứ như vậy làm. Mễ Tử Hiên thậm chí hoài nghi bọn họ là không phải là tại cho nhóm người mình hạ sáo. Tống Kiều Kiều ở một bên thờ ơ lạnh nhạt không nói một lời. Mễ Tử Hiên có thể nghĩ đến nàng cũng đồng dạng dự đoán được. Việc này xác thực rất cổ quái. Không biết rõ ràng Tống Kiều Kiều buổi tối cũng ngủ không nỡ. Mầm In Nhàn đồng dạng là ngồi ở đó không nói một lời. Nàng cũng hy vọng Mễ Tử Hiên làm rõ đây là có chuyện gì. Duya Tinh cũng không có phản kháng. Nàng nhìn thẳng Mễ Tử Hiên con ngươi. Qua một hồi lâu trưởng trận thở dài nói, ngươi thả ta ra, ta cho ngươi biết chính là. Duya Tinh từ Mễ Tử Hiên trong ánh mắt nhìn ra được. Cái tuổi này cùng nàng sấp xỉ ra hỏa không phải là hù dọa nàng, mà là thực động sát cơ. Nếu như mình không nói, hắn thực hội giết chết chính mình. Duya Tinh không muốn chết, cũng chỉ có thể hướng Mễ Tử Hiên lựa chọn thỏa hiệp. Mễ Tử Hiên buông tay ra trở lại chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống nói. Hảo ngươi có thể nói. Duya Tinh thật dài thở dài nói. Ta là quân đội nghiên cứu viên. Phụ trách danh hiệu 904 khoa mục nghiên cứu khoa học công tác. Mễ Tử Hiên nhíu mày nói. 904 khoa mục là cái gì? Duya Tinh ánh mắt còn là trốn tránh. Nhưng quét qua đến Mễ Tử Hiên sâu mắt lạnh thần lập tức bất đắc dĩ nói. Là một loại tứ duy không gian kỹ thuật. Chúng ta vị trí không gian giả thiết là một mảnh thẳng tắp. Như vậy tại một cái khác vĩ độ sẽ có theo chúng ta song song một cái không gian. Chúng ta nghiên cứu chính là chế tác một cái lối đi. Kết nối hai cái song song không gian. Muốn nói y học kỹ thuật trên thế giới này không có mấy người. So với Mễ Tử Hiên mạnh mẽ, nhưng Duya Tinh nói những vật này, Mễ Tử Hiên là căn bản cũng không hiểu. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, Mễ Tử Hiên cũng toàn tài, cái gì đều hiểu. Bất quá Mễ Tử Hiên nói, Ngươi nói tiếp, Đu Gia Tinh rất bất đắc dĩ nói. Mấy năm trước Tần tiến sĩ tìm đến dựng hai cái thời không biện pháp. Nói thông tục điểm chính là làm một cái không gian thang máy. Đồng thời hoàn thành, nhưng, nói đến đây Đu Gia Tinh vẻ mặt vẻ thống khổ nói không được. Mễ Tử Hiên nội tâm đột nhiên có bất hảo dự cảm. Vội la lên, nhưng là cái gì? Nói, Đu Gia Tinh cúi đầu nói. Nhưng là chúng ta mở ra không phải là một cái thế giới khác, mà là Pandora Box. Sau khi mở ra thế giới liền tự thành cái dạng này. Đu Gia Tinh vừa mới nói xong, Tống Kiều Kiều cùng Điền Tin Lành cũng không bình tĩnh, mãnh liệt đứng lên cả giận nói. Tận thế là các ngươi tạo thành. Các ngươi tên hỗn đản này. Đu Gia Kỳ cúi đầu không dám nhìn bất luận kẻ nào. Mặt mũi tràn đầy thống khổ nói. Có thể nói như vậy. Chúng ta mở ra một cái khác thời không? Hai cái thời không liền dung hợp đến một chỗ. Kết quả thế giới tự thành cái dạng này. Tần tiến sĩ bọn họ đều chết. Trong căn cứ chỉ còn lại chúng ta những người này. Trước đó không lâu chúng ta cùng vệ tinh thành liên hệ với. Cho nên liền mạo hiểm xuất ra. Đến muốn đi vệ tinh thành cùng chỗ đó binh sĩ tụ hợp. Về sau sự tình các ngươi liền biết. Mễ Tử Hiên ngồi ở vị trí lái thượng mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp. Sợ, hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới tận thế hàng lâm là vì Đu Gia Tinh những cái này nghiên cứu khoa. Học nhân viên mở ra một cái thì không chi môn. Dẫn đến hai cái vốn là song song thời không dung hợp đến một chỗ, cuối cùng dẫn đến tận thế hàng lâm. Mầm In Nhàn đột nhiên xông lại hô lớn. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Mầm In Nhàn tâm tình rất kích động. Nàng là thực muốn giết chết Đu Gia Tinh. Nếu như không phải là các nàng chế tạo một cái thì không chi môn tận thế cũng sẽ không hàng lâm. Tận thế không hàng lâm nàng bạn trai cũng sẽ không biến thành một đầu chỉ biết sát lục zombie. Bọn họ hẳn là đã sớm kết hôn. Khả năng hài tử đều có. Nhưng cũng là bởi vì Đu Gia Tinh những người này. Cuối cùng tạo thành hiện tại hết thảy. Mễ Tử Hiên nhìn ra được Mầm Y Nhàn là thật muốn giết chết Đu Gia Tinh. Nhanh chóng ngăn lại nàng nói. Người lãnh tĩnh, lãnh tĩnh. Nói đến đây đối với Tống Kiều Kiều nói, đem nàng dẫn đi, rất nhanh trong xe liền an tĩnh lại. Mễ Tử Hiên nhìn xem dẫn đến tận thế đầu sỏ gây nên nói, ngươi có biết hay không cho dù ngươi là đi vệ tinh thành. Một khi người nơi đâu biết là các ngươi những người này dẫn đến tận thế xuất hiện, ngươi sẽ chết rất thảm. Đu Gia Tinh cúi đầu nói, ta biết, thế nhưng ta vẫn còn muốn. Nói đến đây nàng ngẩng đầu lên nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ta phải cầm chuyện này báo cho càng nhiều người. Chỉ có như vậy tài năng tập hợp tất cả mọi người lực lượng tìm đến đóng thì không chi môn biện pháp. Đóng có lẽ tận thế sử dụng chấm dứt. Mễ Tử Hiên nhìn xem Đu Gia Tinh nói. Cho nên ngươi muốn đi vệ tinh thành. Cầm tin tức này nói cho bọn hắn biết. Đu Gia Tinh gật đầu nói. Đúng. Mễ Tử Hiên móc ra một điếu thuốc nhen nhóm rút một ngụm nói. Nhưng người sẽ chết, hơn nữa là chết vô cùng thảm loại kia. Tình huống này Mễ Tử Hiên dùng bờ mông nghĩ cũng có thể dự. Đoán được, vệ tinh nội thành gần như tất cả mọi người mất đi qua thân nhân mình. Bằng hữu mà dẫn đến đây hết thảy chính là Đu Gia Tinh những người này. Nàng đột nhiên chạy tới thừa nhận điểm này. Phẫn nộ mọi người không giết chết nàng mới là lạ. Cho dù cao tầng người biết được tình huống này chỉ sợ cũng phải động sát tâm. Bởi vì bọn họ thân nhân cũng chết ở tận thế hàng lâm. Đu Gia Tinh quật cường ngửa đầu nói. Vậy ta cũng phải nói ra. Không nói ra, sẽ không người biết bí mật này. Chúng ta trong căn cứ hiện tại chỉ còn lại ta một người. Ta nếu như không nói, sẽ không ai biết tận thế làm thế nào hình thành. Bởi vậy cũng liền không ai chấm dứt tận thế. Mễ Tử Hiên không phải không thừa nhận này Đu Gia Tinh đến là một có đảm đương nữ nhân. Nhưng sự tình vậy có nàng nghĩ đơn giản như vậy. Cho dù nàng nói ra tận thế hàng lâm nguyên nhân, báo cho tất cả mọi người nghĩ chấm dứt tận thế, muốn đóng thì không chi môn. Thế nhưng hội có mấy người nguyện ý làm như vậy? Muốn biết rõ hiện tại rất nhiều người cầm quyền cũng không hướng tận thế chấm dứt. Bởi vì chỉ có tại tận thế bên trong nguyên bản là tiểu thị dân bọn họ tài năng hô phong hoán vũ. Tài năng một lời quyết định những người khác sinh tử. Thế nhưng tận thế một khi chấm dứt vậy, sẽ xuất hiện tân chính phủ, trật tự, pháp luật, thế giới hội khôi phục hòa bình. Bọn họ dị năng tại còn dễ nói, sở hữu dị năng còn có thể trở thành người trên người. Nhưng nếu thì không chi môn một cửa bế, bọn họ mất đi dị có thể làm sao? Bọn họ sẽ trở thành là người bình thường, sau đó mất đi quyền sở hữu lợi. Không lâu sau tương lai sẽ bị thanh toán bọn họ tại tận thế bên trong phạm phải hành vi phạm tội. Bọn họ sẽ bị đưa lên pháp trường. Cho nên những ngưỡng người này không hy vọng tận thế chấm dứt. Mễ Tử Hiên tin tưởng như vậy người tại vệ tinh thành cũng là có khối người. Thậm chí vệ tinh thành cao tầng cũng sẽ có không ít người có dạng này cách nghĩ. Vì bảo trụ bọn họ địa vị, quyền lợi, bọn họ sẽ lập tức xử tử Đu Ya Tinh, sẽ không báo cho bất luận kẻ nào chấm dứt tận thế biện pháp. Mễ Tử Hiên thở dài, nhìn xem Đu Ya Tinh cảm giác nữ nhân này quá chủ nghĩa lý tưởng. Quá chắc hẳn phải vậy. Hắn cầm ý nghĩ của mình nói cho Đu Ya Tinh, rất quật cường nữ nhân thật lâu không có nói câu nào. Nàng là có chút chắc hẳn phải vậy, thế nhưng nàng cũng không phải người ngu. Nghe Mễ Tử Hiên nói, cũng biết hắn nói không sai. Mễ Tử Hiên nhìn xem ngoài của sổ xe đêm đen tới đại địa cũng không nói gì. Hiện tại đến là có thể giải thích đau nhức Đu Ya Tinh bọn họ tại sao lại tại đây. Tại sao lại ngu xuẩn đến nhìn thấy zombie liền nổ súng. Nguyên lai bọn họ một mực bị nhốt tại trong căn cứ. Căn bản không có nhiều cùng zombie tác chiến kinh nghiệm. Cho nên xe ném đi neo, thấy được nhiều như vậy zombie truy đuổi qua mới hồ nổ súng bậy. Hơn một giờ Mễ Tử Hiên ngồi ở bên cạnh đống lửa. Điền Tin Lành nhìn xem hắn nói, người định xử lý như thế nào nữ nhân kia? Điền Tin Lành đối với Đu Ya Tinh cũng là không có cảm tình gì. Mễ Tử Hiên lắc đầu biểu thị chính mình không biết, mầm in nhàn tâm tình kích động nói, giết nàng toán. Nàng chết chưa hết tội, là nàng để cho đáng chết tận thế hàng lâm. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, nàng chính là cái trợ thủ mà thôi. Dẫn đến việc này là kia cái gì Tần tiến sĩ, cái này mục đích là hắn chủ trì nghiên cứu phát minh. Mầm in nhàn bất mãn nói, ngươi tại vì nàng giải vây. Mễ Tử Hiên ngươi quên thân nhân ngươi bằng hữu làm thế nào chết sao? Mầm in nhàn cũng không biết Mễ Tử Hiên không phải là thời không người. Mễ Tử Hiên không nói gì. Qua một hồi lâu mới nói. Trước đừng giết nàng. Để cho ta suy nghĩ. Tống Kiều Kiều đột nhiên nói. Ngươi có phải hay không nhìn nàng xinh đẹp. Không nỡ bỏ a. Mễ Tử Hiên chừng nhất nhãn Tống Kiều Kiều. Hắn thật sự là đối với Đu Ya Tinh có ý kiến gì. Chỉ là Mễ Tử Hiên cảm giác cứ như vậy qua loa giết chết Đu Ya Tinh không ổn. Hắn thấp thoáng cảm giác việc này không có đơn giản như vậy. Bất quá đến cùng như thế nào cái không đơn giản pháp hắn không nghĩ ra được. Dứt khoát trước hết lưu lại Đu Ya Tinh. Cho hắn một đoạn thời gian hào hào nghĩ việc này đang nói. Dù sao Đu Ya Tinh là một người bình thường. Căn bản chạy không. Nếu như Mễ Tử Hiên nói không muốn giết Đu Ya Tinh, mầm in nhàn tại bất mãn, cũng chỉ có thể nghe hắn. Cứ như vậy trong xe lại nhiều một lớn một nhỏ hai nữ nhân. Bất quá trừ Mễ Tử Hiên, cái khác tam nữ đều đối với hai người kia không có gì hảo sắc mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.